Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Giường đơn hay giường đôi? Tác giả: Cầm Sắc Tỳ Bà. Người đọc: Su. Vì sao tới 2 năm sau khi thi vĩnh đạo học tiến sĩ mới kết hôn? Đó là vì sự kiên quyết của Phổ Hoa. 23 tuổi, đối với một biên tập vừa làm 2 năm mà nói vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để gánh vác trách nhiệm gia đình, Phổ Hoa là như vậy. Bạn bè xung quanh đều là người độc thân, kết hôn muộn, đều khuyên cô nên lập nghiệp rồi hãy suy nghĩ tới chuyện thành gia lập thất. Thậm chí cả Hải Anh đã kết hôn cũng không chỉ một lần khuyên cô nên thận trọng khi lựa chọn. Thế là kế hoạch của Vĩnh Đạo chưa thể thực hiện hoàn toàn được. Đương nhiên cũng không là hướng ban đầu của anh. Họ chỉ yên lòng sống những ngày tháng là người yêu, cùng chung sống, thường xuyên cãi nhau, tình trạng vô cùng phổ biến trong hôn nhân. Trong tất cả các kiểu yêu thương, họ có thể là đôi ổn định nhất. Qua lại cho tới khi tốt nghiệp đại học, làm việc, rất nhiều thứ kéo dài lắng động theo thời gian, sự thấu hiểu lẫn nhau không ngừng tăng thêm, mâu thuẫn kéo theo cũng không ít. Tính cách Phổ Hoa hướng nội, lãnh đạm, nghiêm túc, lãnh đạo đầy sức sống, quá độc đoán, ngang ngược. Ở bên nhau lâu, tính cách ai thế nào đều không thể che giấu, thường vì thế mà tranh cãi không khoan nhượng. Cãi nhau rồi có thể giãn hòa, không giãn hòa chỉ có thể tiếp tục cãi. Luôn luôn là mâu thuẫn trước vừa dịu xuống, sau đó lại phát sinh mâu thuẫn sau. Căn bản bắt nguồn từ việc cô muốn duy trì không gian độc lập riêng, còn anh luôn đòi hỏi cuộc sống hai người hoàn toàn hòa làm một. Điều này sao có thể? Cho dù yêu nhau, cô cũng nên có một cá thể độc lập, thuộc về bản thân mình. Vĩnh Đạo liền giận dữ chất vấn: Cậu bắt anh đợi bao lâu? Rốt cuộc em đang băn khoăn cái gì? Vì sao không thể như vậy? Hướng Phổ Hoa phải băn khoăn quả thật rất nhiều. Cô thiếu đi sự hướng dẫn từ người mẹ ruột yêu mến. Cô không yên tâm bố sống một mình sau này, thì cô vẫn còn rất gò bó khi tiếp xúc với bố mẹ Vĩnh Đạo. Còn bản thân Vĩnh Đạo cũng có rất nhiều thói quen và tính cách không muốn thay đổi vì cô, khiến cô phiền não. Cứ như vậy, mỗi người đều lo ngại rằng co ở hai đầu dây. Biết Phổ Hoa còn vài ngày nữa mới tới sinh nhật 24 tuổi, tất cả tranh cãi đều bằng không vì trên que thử thai xuất hiện nhiều hơn một vạch. Nhà, xe đã có sẵn, tiền thanh toán mua căn nhà theo hình thức trả góp đã được lấy ra từ tiền lương của Vĩnh Đạo một thời gian. Không thể thuận theo Phổ Hoa, lấy việc phát triển công việc làm lý do từ chối. Hôn nhân lại trở thành mũi tên đã lên dây cung, không thể không bắn đi. Phụ huynh hai nhà vui mừng vì đã thành công, chỉ mong sao hai người họ sớm có nơi có chốn. Bạn bè đồng nghiệp chân thành chúc mừng, từ đầu đến cuối, dáng vẻ hòa thuận, vui vẻ. Ngược lại không chú ý tới cảm nhận của Phổ Hoa, rốt cuộc cô có vui không thì chẳng ai quan tâm. Chỉ có Quyên Quyên, đêm trước khi Phổ Hoa đăng ký kết hôn đã thận trọng hỏi cô một lần trong điện thoại: Phổ Hoa, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ thế nào, nghĩ cái gì? Vĩnh Đạo cũng trân cầu ý kiến của cô. Nhân đa phần chỉ giới hạn trong việc làm nghi lễ kiểu gì, mua những cưới kiểu gì, đi đâu hưởng tuần trăng mật. Hôn sự chuẩn bị có phần gấp gáp, cuối cùng rất nhiều ý tưởng ban đầu đều không thực hiện được. Về mặt kinh tế và thời gian đều không cho phép. Đề tài tiến sĩ của Vĩnh Đạo rất bận, công việc của Phổ Hoa ở tòa soạn cũng không bỏ được. Những cưới mua kiểu dáng đơn giản. Kỳ nghỉ kết hôn cũng chỉ hơn nửa ngày. Sau khi đăng ký, hai người vẫn làm những công việc như cũ. Đi tới viện nghiên cứu thì tới viện nghiên cứu, ảnh chụp cũng không có thời gian chụp. Vốn cho rằng cứ như thế yên lòng chờ đợi một sinh mệnh mới ra đời, nhưng điều mỉa mai nhất lại xảy ra. Một tuần sau khi đăng ký kết hôn, tất cả triệu chứng trong tháng đầu tiên mang thai đều biến mất. Đi bệnh viện xét nghiệm để so sánh kết quả thử thai trước đó mới biết được sự giải thích chính xác từ bác sĩ: Phổ Hoa căn bản không hề mang thai. Ban đầu người vui mừng nhất là Vĩnh Đạo, nhận được tin tức xong thất vọng nhất cũng là anh. Người anh hết sức che giấu tâm trạng mất mát. Vĩnh Đạo từng nói chưa từng thấy đứa em trai này tự đáy lòng thích cái gì đó vui mừng đến như vậy. Nguyện vọng bao năm nay đã đạt được, niềm vui cũng mang theo vào trong giấc mộng. Giờ đây anh thất vọng đến mức này, Phổ Hoa cũng thấy thêm gánh nặng trong lòng. Ngày hôm đó anh không nói gì, cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc, thường nhoài người lên bụng cô lặng lẽ lắng nghe. Thật ra trong đó chẳng có gì, chỉ có tiếng thở dài não nề từ lòng ngực anh. Ngốc ạ, sau này sẽ có. Phổ Hoa thở an ủi anh, kỳ thật bản thân cô cũng cần điều chỉnh tâm trạng của mình. Anh lật người ngồi dậy, ủ rũ nhìn bụng cô chăm chú, sau đó nhìn vào mắt cô, hỏi một câu không đầu không cuối. có thể không? Trên bàn tay đặt sau gáy anh đang xoa nhẹ, đột nhiên dừng lại. Cô đọc được lời nói trong ánh mắt anh. Em sẽ sinh con cho anh chứ? Sau đó, giữa họ có khoảng cách rõ ràng, tuy chỉ một thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nhanh chóng hòa thuận như ban đầu, nhưng trong lòng Phổ Hoa vẫn có một ám ảnh. Nền tảng hôn nhân đã có không vững chắc, câu hỏi có thể không của Vĩnh Đạo luôn thường trực trong đầu cô, dường như dự báo điều gì đó. Hạnh phúc lớn nhất trong hôn nhân, nếu có hòa thuận yên ổn, họ đã cố gắng làm được. Nhưng thiếu đi sự tương hợp về tâm hồn, như 6 năm qua, Vĩnh Đạo chưa bao giờ thực hiện. Như 6 năm qua, Vĩnh Đạo chưa bao giờ thật sự hiểu Phổ Hoa là con người như thế nào, cô muốn gì. Còn cô cũng không cố ý đề cập đến, giấu tâm tư vào sâu trong thế giới của chính mình. Đỉnh Quyên Quyên cũng biết, Phổ Hoa ngồi yên tĩnh đọc hết một quyển tiểu thuyết trong phòng khách, không đồng nghĩa với việc không muốn tham gia cuộc họp mặt bạn bè của Vĩnh Đạo. Chẳng qua rất vội vàng hy vọng đọc xong kết thúc của câu chuyện, Phổ Hoa tiếp tục công việc phiên dịch, không có nghĩa là cảm thấy túng thiếu, bất mãn với thu nhập của Vĩnh Đạo. Chỉ là thích dịch thuật. Nhưng Vĩnh Đạo không biết, đối với anh, Phổ Hoa trước sau đầu tư không đủ cho cuộc hôn nhân này. Co cụm lại trong thế giới anh không thể tìm được, mẹ xích sự tiếp cận của anh. Cô đồng ý bừa việc sắp xếp phòng ngủ rộng rãi, phòng khách chật hẹp. Cô nhiệt tình quá mức giúp Vĩnh Bác sắp xếp tất cả các bức ảnh. Cô vừa như cố ý, vừa như vô tình giảm bớt số lần thân mật, cũng hiếm khi cùng anh tham gia những cuộc chiêu đãi bên ngoài. Anh không thể cái gì cũng đưa ra yêu cầu với cô. Những cuộc cãi lộn nho nhỏ đạt được mục đích còn coi như giải hòa tâm lý. Nhưng cũng có lúc hai người đều không kiềm chế được sự nóng giận, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều như cố tình gây sự, trút giận lên đối phương. Anh sẽ nhấn mạnh nhiều lần cuộc hôn nhân này là ước nguyện bao năm của anh, không cho phép cô có chút chán ghét. Anh hạn chế cô và Vĩnh Bác liên lạc với nhau, lọc ra những người bạn khác giới bên cạnh cô. Anh tìm cách làm cô có thai, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cô im lặng chấp nhận hoặc thỏa hiệp. Có một bên nhất thiết phải thỏa hiệp, đây chính là bản chất của hôn nhân. Từ hai cá thể đối đầu gay gắt cho tới một chỉnh thể tương hợp bao dung cho nhau, những lời này không cần anh nói, bố mẹ Phổ Hoa trong ngoài trên dưới không biết đã nhắc nhở bao nhiêu lần. Cô chỉ có thể cố gắng chấp nhận chịu thua, dù gì gãy nhau nhiều cũng sẽ làm tổn thương tình cảm của nhau. Cô cũng không thích kiểu đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, dứt khoát không cãi nhau nữa. Vấn đề không giải quyết thì dùng cách giải quyết chuyện cầu nhân, giấu trong lòng không nói ra. Phổ Hoa chủ động xa cách một vài người bạn, hiếm khi tiếp xúc với các tác giả nam trong công việc. Cũng từ bỏ một phần sở thích của mình, làm theo nguyện vọng của bố. Cô dành thời gian cho Vĩnh Đạo, cho gia đình. Cho dù gia đình này đang gông xiềng, tạo thành lớp kén dày, từng chút bao bọc không tính lấy cô. Cho tới khi cô ngạt thở. Lần không vui nhất sau khi kết hôn của họ xảy ra là lễ kỷ niệm một năm ngày cưới. Vĩnh Đạo mua một tá hoa hồng phủ đầy lên giường, còn chuẩn bị rượu champagne và đồ ăn nhẹ, tạo ra không khí lãng mạn hiếm có. Còn Phổ Hoa vì tham dự buổi bán sách và ký tặng của tác giả trong tòa soạn mà quên sạch ngày kỷ niệm. Anh gọi điện cho cô cả tối đều không có người nghe, từ đầu đến cuối cô đều để điện thoại ở chế độ im lặng, đặt bên người. Buổi ký tặng và bán sách đã xong, liền đi ăn tiệc. Quá nửa đêm mới xong công việc trở về nhà. Vào cửa, thấy tất cả đèn đều bật, anh uống hơn một nửa chai champagne, nằm liệt trên ghế sofa, hậu khí như vậy bảo. Em đi đâu về? Cô từng nhắc tới việc ký tặng và bán sách, trong túi vẫn còn sách mẫu. Khi nhìn thấy nến trên bàn ăn liền nghĩ ra đã bỏ lỡ cái gì. Nhưng muốn giải thích, anh đều không chấp nhận lý do. Đối với anh mà nói, những lời xin lỗi, em quên mất, hoặc công việc quá bận, chắc chắn là không đủ. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cô, lông mày nhíu chặt không hề giãn ra. Tấm lược cô cũng không quan tâm sự chống cự và mệt mỏi cả ngày trời, chỉ muốn dùng cách của mình bù đắp việc bỏ lỡ ngày kỷ niệm ngày cưới, nhiều hơn là trút đi sự bất mãn trong lòng. Có điều cô có thể làm được trong sự phản kháng là để lại vết cắn sâu trên cổ tay anh và hét lên: Thi Vĩnh Đạo, tôi muốn chia tay với anh. Đối với hôn nhân không có chút nền tảng niềm tin, Phổ Hoa cảm thấy mệt mỏi gấp bội. Vĩnh Đạo cũng chẳng khá gì hơn. Dịp Phổ Hoa, em nhìn anh đây. Anh vừa gọi tên cô, vừa ra sức lắc cô. Anh muốn hủy hoại bức tường thành kiên cố trong cô. Mỗi lần tức giận cãi nhau, anh đều bị kích động, nhưng chưa bao giờ nói ra lời chia tay. Vì sao em không nhớ hôm nay là ngày gì? Em nói chia tay lại lần nữa thử xem. Cô có rất nhiều câu hỏi, vì sao không trả lời được. Cũng không thể thỏa mãn nguyện vọng muốn hiểu cô của anh. Anh muốn sự thẳng thắn, nhưng sau khi kết hôn vẫn không hiểu vì sao ban đầu cô chấp nhận anh rồi lại lừa gạt anh, vì sao có thể đồng ý ở bên anh nhưng luôn không tập trung, vì sao anh nhiều lần cố gắng duy trì tình cảm và cuộc hôn nhân này còn cô lại không thể thoát khỏi quá khứ. Cổ Hoa cũng chưa từng phân tích bản thân một cách thấu đáo. Sau lần cãi nhau đó, cô vẫn luôn nghĩ lại, có phải nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô căn bản vẫn cố ý không nhớ ngày kỷ niệm ngày cưới để kích động anh? Hay nói cách khác, ban đầu lựa chọn ngày cưới với Vĩnh Đạo chẳng phải là ước nguyện của cô? Cô nhận được email bạn cùng trường forward cho, Cổ Hoa ban đầu không quan tâm, để bức thư đó trong hòm thư mấy tuần không mở ra xem. Sau đó khi tìm cách liên hệ các tác giả trong hòm thư mới tiện tay mở ra, Cổ Hoa mới phát hiện bức thư đó ban đầu được gửi từ hòm thư của Kỳ An Vĩnh. Vài năm nay mọi người không nhắc tới cậu ấy, đi từ năm thứ ba đại học và tin tức Cổ Hoa nghe từ chỗ các bạn ở ký túc xá. Tin tức qua tay vài người, Cổ Hoa không có thông tin chính xác, chỉ biết Kỳ An Vĩnh hoàn toàn chương trình đại học ở Canada, lại tiếp tục học nghiên cứu sinh. Nhưng không ai nói tới chuyện cậu ấy có phải di dân định cư ở đó không. Đến cậu ấy sống ở thành phố nào cô cũng không biết. Ký ức của cô đối với Kỷ An Vĩnh mãi mãi dừng lại ở mùa hè năm thứ ba đại học. Cậu ấy đi một cách vội vã, đồ đạc để lại không đủ để lưu luyến, nhưng cô vẫn cất giữ quyển tập thơ Tarot và chiếc bút máy gãy đôi. Bây giờ tập thơ đặt cùng với tập thơ trước cậu ấy tặng. Buổi tối trước khi ngủ, Cổ Hoa thi thoảng lật ra xem, đặc biệt là bài thơ khoảng cách xa nhất trên thế giới. Tuy rất nhiều người nói bài thơ đó không phải là Tarot viết, làm giả trên mạng rồi đưa vào trong tập thơ lậu, từ đó lưu truyền, nhưng Phổ Hoa vẫn coi nó như vật kỷ niệm quý báu nhất thời trung học. Cô như cố ý, như vô tình nghe ngóng tin tức của Kỷ An Vĩnh. Vài tháng sau, cuối cùng cũng nghe được tin tức từ chỗ tiểu quỷ. Rất bất ngờ, Kỷ An Vĩnh đã về nước, hơn nữa mới gần đây. Trong điện thoại, tiểu quỷ còn nói Kỷ An Vĩnh từng tổ chức gặp mặt bạn học với quy mô nhỏ, giới hạn trong phạm vi đại học của cậu ấy. Nhưng vì sao không phải là trung học chứ? Cô hoa ngạc nhiên trong lòng, có cảm giác xúc động không rõ ràng. Cô rất muốn gặp mặt Kỷ An Vĩnh một lần, nói cảm ơn, cho dù không nói gì, chỉ xem cậu ấy có bình yên không, bù đắp một chút tiếng nuối ban đầu chưa chào tạm biệt. Ly biệt như vậy quả thật để lại tiếng nuối rất lớn trong lòng cô. Thật ra trong phạm vi hiểu biết của cô, với quan hệ của Vĩnh Đạo và Kỷ An Vĩnh, họ hoàn toàn có thể làm bạn tốt, nhưng hiện thực không tốt đẹp như trong mơ ước. Vĩnh Đạo và Kỷ An Vĩnh không chỉ không còn là bạn, mà sau vài năm xa cách đã giống như người xa lạ. Cổ Hoa chưa từng nghe thấy Vĩnh Đạo nhắc một câu về Kỷ An Vĩnh. Cho dù họ có chung hồi ức tốt đẹp về kỳ trung học, Kỷ An Vĩnh cũng trở thành một điều anh cố vùi lấp. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi. Dùng dãy số ngày sinh nhật của mình để đăng nhập vào tài khoản máy tính của Vĩnh Đạo, Cổ Hoa không chỉ đọc được bức email đó, còn tìm thấy một bức thư của Kỷ An Vĩnh trong phần thư xóa gần đây. Trên đó rõ ràng hẹn Vĩnh Đạo và Doãn Trình, Cao Triệu Phong cùng tụ tập. Ngày tháng đã là 2 tuần trước. Cô suy nghĩ mấy ngày, cố lấy can đảm viết một lá thư đơn giản, ngắn gọn, đại diện cho mình và Vĩnh Đạo gửi đi cho Kỷ An Vĩnh. Đại khái là hỏi thăm cuộc sống ở nước ngoài của cậu ấy mấy năm nay có tốt không? Đồng thời kín đáo hỏi sau này cậu ấy có dự định phát triển trong nước không? Tính thời gian đã gần 5 năm chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện. Phổ Hoa gửi thư xong vẫn khó mà kiềm chế sự căng thẳng trong lòng. Cô không dám đoán bừa Kỷ An Vĩnh sẽ nghĩ thế nào, thậm chí cô nghi ngờ cậu ấy có đọc bức thư này hay không. Nhưng phần cuối của bức thư, cô vẫn viết một đoạn những lời cô còn mắc nợ cậu ấy. Mấy năm đã qua từ ngày cậu đi, hy vọng cậu đi học ở nước ngoài tất cả đều suôn sẻ bình an. Năm đó bệnh nặng có cậu giúp đỡ mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, luôn muốn gặp mặt cậu để cảm ơn cậu. Khổ nỗi không có cơ hội, hy vọng bây giờ nói cảm ơn không muộn. Có lẽ chúng ta vẫn chưa được coi là bạn bè thật sự, nhưng cho dù cậu ở đâu, mình và Vĩnh Đạo cũng sẽ thật lòng cầu chúc cậu sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc. Thư đã gửi đi, đêm đó trở về hòm thư của Phổ Hoa là một bức mail dài, hoàn toàn không có vẻ xa cách. Trong đó có một đoạn Phổ Hoa đọc vài lần: mở lỡ đám cưới của hai người, bây giờ chúc mừng bù, mong hai cậu tương hôn vui vẻ, có cơ hội thì bù quà tặng. 5 năm ở ngoài vẫn ổn, nhưng không bằng trong nước, có gia đình và bạn bè, có một cảm giác thân thuộc. Có thể con người càng trưởng thành sẽ càng dễ nhớ chuyện xưa. Vừa tới Bắc Kinh là mình tới trường trung học và đại học, gặp thầy cô năm đó vẫn dáng vẻ xưa, thực sự đều thay đổi rồi. Sau này vẫn chưa nghĩ nên ở nước ngoài làm việc hay quay lại phát triển. Nơi đó dù sao cũng chẳng phải là nhà của mình, sớm muộn phải trở về thôi. Rất hy vọng trước khi đi có thể gặp mặt nói chuyện, nếu hai người có thời gian. Một đoạn ngắn ngủi nhưng khiến Phổ Hoa xúc động vô cùng. An Vĩnh nói rõ thời gian trở về Canada, còn để lại địa chỉ và phương thức liên lạc. Phổ Hoa nhập số vào danh bạ điện thoại, không đề tên kỹ An Vĩnh, chỉ dùng một con số vô nghĩa thay thế. Cô không hồi âm cho kỹ An Vĩnh vì không biết nên nói gì. Những ngày tháng êm dịu nhất mà bọn họ bên nhau chưa từng nói qua sâu sắc tới chủ đề tình cảm. Bây giờ cô đã kết hôn, cậu ấy độc thân, lại có Vĩnh Đạo ở giữa. Đến gặp mặt cũng là sự xa xỉ. Nhưng vận mệnh vẫn để Phổ Hoa gặp được An Vĩnh. Với cách hớt không ngờ tới, cô và Vĩnh Đạo vì chuyện vớ vẩn mà cãi nhau. Cô một mình rời khỏi nhà, đi không mục đích trên đường, gặp kỹ An Vĩnh trên đường gần trường. Cậu ấy vừa từ kiến nhất đi ra, đang dông chiếc xe đạp đi từ thời học sinh. Họ đều vô cùng bất ngờ, thậm chí có một giây không nhận ra nhau. Kỹ An Vĩnh bước lên trước, mỉm cười chào hỏi. Vẫn nụ cười ôn hòa như trước đây, làm ấm một góc lạnh lẽo trong trái tim Phổ Hoa. Hai, giọng nói cậu ấy sau 5 năm, ngoài điềm tĩnh còn có vẻ dài dặn đi nhiều. Hai, lâu lắm không gặp. Cô suy ngẫm về giới hạn an toàn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Ừ, quả là rất lâu rồi. Cậu ấy lịch sự quay đầu đi để cùng đường với cô, hỏi thăm cuộc sống mấy năm nay của cô và Vĩnh Đạo. Vậy còn cậu? Phổ Hoa nói xong về mình, không nén được quan tâm đến tình hình gần đây của An Vĩnh. Trong thư chẳng phải đã biết rồi ư? Vẫn tốt, không thể nói không tốt, có điều cũng không thể coi là tốt nhất. Cuộc sống ở nước ngoài rất vất vả ư? Cũng không phải, tự lập về kinh tế, cuộc sống cũng thường thường bậc trung. Nhưng dù gì cũng là công nhân hạng hai, ở đâu cũng bị không bị đối xử, tâm tình hoàn toàn khác nhau với ở trong nước. Thật ư? Thật, bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể cảm nhận được. Trên vai cậu ấy như có một gánh nặng không thể đặt xuống. Có điều vẫn phải quay, bên đó có công việc. Vậy khi nào đi? Vé máy bay tuần này. Cậu ấy đưa cô tới khu nhà, dừng xe. Cậu ấy đưa cô tới ngoài khu nhà, dừng xe. Cho mình gửi lời hỏi thăm Vĩnh Đạo. Lần sau trở về có cơ hội sẽ cùng ăn bữa cơm nhé. Lần này vội quá, cũng chưa hẹn được. Cậu ấy bận lắm à? Thôi bận. Phổ Hoa nói dối thay Vĩnh Đạo. Lên tầng dừng bên cửa kính hành lang nhìn trộm ra ngoài. Kỳ An Vĩnh đi xa rồi. Bóng dáng là một vệt đen dài chéo, cô đơn lẻ loi, có vẻ rất đáng thương. Cô giấu Vĩnh Đạo, lấy xuống tập thơ Tagore Kỳ An Vĩnh để lại, viết lời chúc phúc trên sách, một cùng chiếc bút bi bị gãy đôi, cho vào trong túi, chuẩn bị trả lại kèm quà tặng cho cậu ấy. Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa cô đi chọn quà. Từ thời trung học, cô chỉ từng tặng cậu ấy thiệp và thư, không hề tặng quà gì, liền chọn một cái bút máy rất tinh xảo. Chuyển phát nhanh đi, trong quá trình trung chuyển xảy ra vấn đề, bưu phẩm bị trả lại chỗ cũ. Cô sợ dây dưa lỡ việc không tới tay cậu ấy, đành đích thân mang tặng. Đây là lần đầu tiên Phổ Hoa tới thăm nhà An Vĩnh. Đó là căn hộ tầng sau đã cũ, bài trí đơn giản, đồ gia dụng đều phủ vải trắng, dễ nhận thấy không lâu nữa cậu ấy sẽ đi. An Vĩnh đi rửa cốc trà, Phổ Hoa trịnh trọng đặt quà tặng lên bàn uống nước, nhìn kỹ xung quanh căn phòng của cậu ấy. Bức ảnh chụp chung treo trên tường đã phủ đầy bụi, rèm cửa sổ bạc màu, đặt trên bộ máy tính trong cốc, trên giá sách sắp xếp ngăn nắp các tác phẩm nổi tiếng, rất nhiều trong số đó là sách cô thích. An Vĩnh không hề ngạc nhiên với quà tặng của cô, chỉ không ngờ tập thơ bao năm vẫn được giữ gìn như ban đầu, đến cốc trang sách lần cuối cùng đọc được, gấp lại vẫn còn. Cầm bút máy gãy đôi lên, cậu ấy không nén được bật cười. Đến cái này cậu cũng giữ à? Ừ. Vậy còn tập thơ Tagore? Vẫn còn. Họ ngầm hiểu lẫn nhau, nói từ Tagore tới rất nhiều thứ. Ban đầu trao đổi sinh viên Canada, cậu ấy gặp nhiều khó khăn, không thích ứng, làm công việc tay chân. Khi làm mất một phần cơm, đành chọn đói 2 ngày. Cô cũng kể về cuộc sống công việc bây giờ, nhưng không hề phàn nàn điều gì. Đặc biệt là hôn nhân của cô và Vĩnh Đạo, cô nhất định phải để lại ấn tượng hạnh phúc cho An Vĩnh. Rời nhà An Vĩnh, trời đã muộn, cuộc cãi vã tối trước vẫn chưa làm hòa. Phổ Hoa bỏ ý nghĩ trở về nhà đối diện với Vĩnh Đạo, lên xe đến nhà Quyên Quyên. Khi chia tay, An Vĩnh vẫy tay, Phổ Hoa cũng vẫy tay với cậu ấy, rồi lại quay đầu. Thật ra, cô không muốn xa rời từng bước như vậy. Cô muốn tự mình tiễn cậu ấy đi, coi như cho mình một kết cục